Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3806, chương 3807, Formaldehyde tịnh hóa viên. Cổ linh mộ phần thế giới không được lớn, cùng mênh mông tinh không thời kỳ một cái điểm nhỏ vị diện không xê xích bao nhiêu. Có thể Diệp Lăng thần niệm, lại căn bản vô pháp bao phủ hoàn tất. Phía thế giới này rất quỷ dị, cùng thông thường thế giới hoàn toàn bất đồng. Trong không gian phảng phất tràn đầy nhất chủng mạnh mẽ lực lượng, có thể xé nát bất luận người nào thần niệm. Đáng chết, căn bản tìm không được phương hướng a. Diệp Lăng có chút khổ não, hắn phảng phất tiến vào kim cương trạc bên trong thế giới, giống như một cái con ruồi không đầu tựa như đi loạn một mạch. Căn bản sẽ không tìm được bất luận cái gì phương hướng. Mấu chốt là, cái này phá thế giới bên trong, địa phương nào còn đều không khác mấy giống nhau. Cùng một cái mê cung tựa như, Diệp Lăng ở chỗ này tìm kiếm đầy đủ nhất thiên. Dĩ nhiên mới vừa tìm được một tòa thành trì, phảng phất là trái đất cổ đại lúc thượng cổ thành trì. Hoàn toàn là dùng bừng chất đống, cuồng phong gào thét. Không có bất kỳ sinh cơ, thiên sắc hắc ám, cũng không có tinh thần bao phủ. Cái chỗ chết tiệt này, về sau đánh chết cũng sẽ không lại tới. Diệp Lăng lắc đầu, quá đặc biệt nương quỷ dị lệnh người cảm giác được rất khó chịu. Hơn nữa làm người ta rợn cả tóc gáy. Tử Thanh, vì sao không có người? Diệp Lăng đứng ở trước thành trì cái trán nhíu chặt tự lẩm bẩm. Chính là một cái đại thổ thành, cũng không có cửa thành, bên trong trống rỗng, ngay cả một quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Hoàn cảnh này, làm cho người có chút sợ hãi, thậm chí, Diệp Lăng có chủng muốn rời đi cảm giác, bất quá hắn vẫn hít sâu một hơi, trực tiếp đi tới thành trì bên trong, thần lực trong cơ thể đã sôi trào, theo thì chuẩn bị đánh ra. Tài cao người can đảm lớn, đại thể chính là ý tứ như vậy. Như Diệp Lăng không phải đại viên mãn nói, hắn tuyệt đối sẽ không vào tòa thành trì này, sợ rằng xoay người sẽ không hình bóng. Trong thành trì, cũng không có hay là cửa hàng các loại, chính là từng gian nhà lá, hơn nữa tĩnh mịch một dạng tĩnh. Có người, đều trong phòng tu luyện. Diệp Lăng thần niệm rốt cục cảm ứng được thế giới này sinh linh. Bất quá, làm cho hắn có chút bất ngờ là, những người này cảnh giới không có cao như vậy, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thiên thần mà thôi, yếu nhất thậm chí liền đại tam thần cảnh người đều có. Cái này có thể trong đầu hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Cổ linh mộ phần, theo đạo lý mà nói, người của thế giới này tối thiểu chắc cũng là thiên tôn, hơn nữa thánh tôn khắp nơi đi, đại viên mãn cũng có thể dễ như trở bàn tay chứng kiến. Có thể, quá yếu chứ, không biết là phương nào đại nhân đến đây cốc thành, bá bá bá, sát na, đang ở Diệp Lăng trong đầu tưởng tượng thời điểm, đột nhiên ở trong thành trì bốc cháy lên từng chùm cây đuốc, đem toàn bộ thành trì cho thắp sáng. Mà sau theo bốn phương tám hướng nhà lá bên trong, đi ra một cái lại một cái ra hỏa, đều là vẻ mặt âm trầm lại vô cùng kiêng kỵ nhìn Diệp Lăng. Nói chuyện là một cái lão giả, người xuyên một thân vải thô ma y, râu tóc đều là bạch, khuôn mặt trên nếp nhăn rất nhiều, có chút từ mi thiện mục khuôn mặt lên, mang theo nồng nặc tang thương cùng bất đắc dĩ. Lão nhân ra, ta mới vào cổ linh mộ phần, từ nơi này đi ngang qua, cho nên liền tiến vào đến thành trì, nếu có cái gì quấy rầy địa phương, thứ lỗi. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói đạo, hắn là đại viên mãn, khách khí như vậy đã rất khó được, mới vào, lão nhân trên mặt có chút ngoài ý muốn, lập tức khoát khoát tay, đại nhân, như không có chuyện gì khác tình lời nói. Cũng xin mau rời đi thành trì đi, ngốc tại chỗ này, chỉ có thể hại đại nhân, cho nên mời đi. Lão nhân hít sâu một hơi, ngưng nói rằng, Hại Hán, Diệp Lăng cảm thấy có cái gì không đúng a? Thành trì này làm sao có chút cổ quái? Được, lập tức, Diệp Lăng xoay người trực tiếp ly khai, nhìn hắn rời đi thân ảnh. Vị lão nhân này con ngươi hơi nheo lại, hướng về phía mọi người khoát khoát tay, mà sau sâu thở dài một hơi, trở lại phòng mình bên trong. Trong thời gian ngắn, trong thành trì hỏa quang tiêu thất, mà sau lại đưa về đến hắc ám bên trong. Lão nhân trở lại gian nhà bên trong, ngồi ở một cái đơn sơ mộc ghế lên, mờ tối ánh nến chiếu cái kia tràn ngập tang thương khuôn mặt. Nhãn trung đột nhiên rưng rưng, vị lão nhân này, dĩ nhiên khóc, có thể cho ngươi khóc, ta cảm thấy khẳng định có ẩn tình, ta mới vào cổ linh mộ phần, nhìn thấy ngươi nhóm, đây là duyên phận, có thể ta có thể cứu ngươi nhóm. Diệp Lăng thanh âm vang vọng ở lão nhân gian phòng bên trong. Hơn nữa thanh âm không tiêu tan, cứ như vậy vờn quanh tràn ngập ở lão nhân gian phòng bên trong. Phá lệ quỷ dị, ai? Lão nhân đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ nhìn tứ phương. Làm Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi xuất hiện về sau, lão nhân cười khổ xuống, mà sau ngồi vào băng ghế một bên lên. Đại nhân ngồi đi. Diệp Lăng cũng không khách khí, ngồi vào lão nhân đối diện ghế lên. Đại nhân, chúng ta nơi đây là Tử Thành, ngài chờ đợi ở đây, chỉ biết vì ngài mang đến tai nạn, cho nên như không muốn kiếm chuyện, vẫn là ly khai tương đối khá. Lão nhân thở dài nói lần nữa. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, hắn không minh bạch lão nhân này rốt cuộc là ý gì. Hết lần này đến lần khác mà nói, Diệp Lăng không muốn tìm phiền phức, liền lập tức rời đi thành trì. Chẳng lẽ nơi này có cái gì tai nạn? Ta muốn biết vì sao? Diệp Lăng lắc đầu, trong mắt lão nhân nước mắt lần nữa tràn ngập. Chúng ta nơi đây là cổ linh mộ phần bên trong hay là tử địa? Cùng những đại nhân kia tu luyện. Diệp Lăng sửng sốt, lời này có ý tứ. Ngài hẳn là có thể cảm giác được, vùng thế giới này chung, thần khí bên trong xen lẫn nồng nặc sức mạnh hủy diệt. Cái này chủng sức mạnh hủy diệt, cho dù là thánh tôn cấp bậc đại nhân, hấp thu này cổ lực lượng, cũng rất không thích ứng, thậm chí, hội hủy hoại trong cơ thể hắn nguyên bản lực lượng. Lời này Diệp Lăng nhưng thật ra gật đầu nhận, đồng, trừ hắn ra. Người nào hấp thu trong thiên địa này cổ lực lượng, cũng phải đau đầu, cũng chính là hắn, có cửu u đế công, không nhìn hay là sức mạnh hủy diệt, nếu không, ở phía thế giới này tu hành, đó chính là tai nạn, người hấp thu về sau, có thể thôn phệ này cổ lực lượng, cũng tỉ như chúng ta, chờ đợi trong cơ thể đem này cổ sức mạnh hủy diệt hoàn toàn hấp thu về sau. Chúng ta đây, theo thì được cùng đợi bị những đại nhân kia cho thôn phệ hút khô. Oanh, Diệp Lăng não hải ầm ầm run lên. Bất khả tư nghị nhìn những thứ này người. Formaldehyde tịnh hóa viên, Diệp Lăng trong đầu hiện ra quái dị như vậy năm chữ. Đây không phải là cùng Formaldehyde tịnh hóa viên một cái đức hạnh ấy ư. Dựa vào trong cơ thể loại bỏ. Đem sức mạnh hủy diệt cho xóa đi. Nhưng về sau, tự thân còn dư lại lực lượng, bị những cái này hay là đại nhân cho trực tiếp hấp thu. Nhưng là đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Có hảo tâm đại nhân, hội hút đi chúng ta trong cơ thể lực lượng về sau. Trả cho chúng ta thừa lại hạ một cái mạng, để cho chúng ta có thể tiếp tục sinh hoạt. Nhưng mà có đại nhân, trực tiếp đem chúng ta những người này cho hấp thu thành người khô, triệt để mẫn diệt. Nói đến đây, trong mắt lão nhân nước mắt không cầm được chảy xuôi xuống. Đối với hắn nhóm mà nói, sinh hoạt thể nghiệm cực kém a. Diệp Lăng con người không ngừng ba động, hắn cuối cùng cũng biết vì sao lão nhân sẽ nói làm cho hắn mau rời đi lời nói. Nguyên lai phía thế giới này là người khác lò sát sinh a. Có thể các ngươi sẽ không phản kháng? Diệp Lăng hỏi lần nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,